phiêu đãng chậm rãi hạ xuống. Đi thôi, Hải Ba Đông ngẩng đầu, cười nói với hai bóng người trên cành cây. Ừ, Pháp Mã cùng Gia Lão hơi gật đầu, vừa muốn nhích người thì hai sắc mặt chợt biến đổi quay đầu lại. Hướng ánh mắt về phía đế đô xa xa, linh hồn thật cường đại. Một tiếng kinh hô, từ miệng hai người không hẹn mà cùng phát. Chợt hai người nhìn nhau đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một mảng ngưng trọng. Đế đô sao bỗng nhiên toát ra cường giả bậc này? Vì sao chúng ta không nghe được nửa điểm tam hơi? Gia Lão trầm thấp nói, làm người thủ hộ hoàng thất, bất luận cường giả nào xuất hiện tại đế đô hắn đều biết được trước tiên. Không biết, linh hồn này quá cường đại, hơn ta xa, Pháp Mã cúi đầu, trong thanh âm mơ hồ có một mảnh hoảng sợ. Mặt khác, Hải Ba Đông cũng quay đầu nhìn phương hướng đế đô, há mồm, trong mắt từ từ toát ra một tia kinh hỉ. Linh hồn lực lượng này, hình như là trong cơ thể Tiêu Viêm tiểu gia hòa, thực lực hắn hồi phục. Đi thôi, quay về xem. Hải Ba Đông con mắt nheo lại, vẫn chưa nói cho Pháp Mã hai người lai lịch cỗ linh hồn lực lượng này. Thuận miệng nói một tiếng, sau đó lắc mình bay vút đi về đế đô. Ừ, Pháp Mã hai người gật đầu, vọt người theo sát mà lên, theo ba người tiêu thất, một chiếc lá rụng phiêu phiêu đãng đãng chậm rãi rơi trên phiến băng. Nhất thời theo một tiếng răng rắc thanh thúy, tảng băng hình người bỗng nhiên bạo liệt khắp bầu trời, tại ánh trăng chiếu rọi xuống từ từ tiêu tán. Cách chương.